Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 3, 3, Khuynh Quốc khuynh thành tâm kế của Lăng Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả cô Tinh bị dùng sức đánh thức, đôi mắt đang nhắm chặt chợt mở to. Trong tích tắc, đôi mắt sắc lạnh chợt hiện rõ, mạnh mẽ mà sắc bén, tương phản với đôi mắt ngấn nước đang sợ hãi kia. Lăng Tuyết bị đôi mắt sắc bén của Giả cô Tinh làm cho hoảng sợ lùi về sau một bước, vô tình va vào lưng sau của Giang Vũ Vi. Tôi nói này, cô có thể cẩn thận chút được không vậy, đạp bẩn lên giày của tôi cô có đền nổi không? Giang Vũ Vi nheo nheo đôi mắt, trên mặt tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, mắt nhìn chăm chăm vào Lăng Tuyết như đang nhìn một món vật không rõ nguồn gốc nằm trong thùng rác. Xin lỗi, thật xin lỗi, mình không có cố ý, nói xong, liền ngồi xổm xuống như vẻ muốn đưa tay lên lau chùi. Giang Vũ Vi liền thu chân lại, biểu tình trên gương mặt như chó ngáp phải rồi. Kha Hiểu Yến liếc nhìn về phía Giả cô Tinh đang nằm trên giường, thoáng lóe lên vẻ châm biếm. Vũ Vi, đi thôi, nói xong, xoay người rời khỏi. Giang Vũ Vi ôm tập sách vội vàng đuổi theo sau. Thân thể Lăng Tuyết co rúm lại, khi quay người thì bắt gặp đôi mắt trắng đen rõ ràng của Giả cô Tinh, nước mắt đọng lại trên khóe mắt, nhưng lại bướng bỉnh không chịu rơi xuống. Trong lòng Giả cô Tinh cảm thán, hay cho một tiểu mỹ nhân người gặp người mến, đáng tiếc cô không phải là đàn ông. Ánh mắt bình tĩnh tự nhiên mà rời đi, cô Tinh duỗi thẳng chiếc eo lười biếng, động tác tao nhã nhưng không mất đi vẻ lười nhác, thoáng quý phái thuần thục, hội tụ sự quyến rũ, cảm giác được tự do hít thở thật tốt a, sống thật tốt. Còn người Lăng Tuyết hơi co lại, trong mắt thấp thoáng lóe lên vẻ ganh ghét, rất nhanh liền được giấu kín triệt để, vẫn là dáng vẻ hoa lê đái vũ của cô vợ nhỏ bé bị chọc giận. Giả cô Tinh không lên tiếng, khóe môi chỉ khẽ câu lên, có phần giễu cợt. Cô Tinh, mình không sao đâu, nhà của Vũ Vi tiền nhiều như thế, bố mẹ của Hiểu Yến lại làm trong cơ quan nhà nước, cậu ngàn vạn đừng vì mình mà cãi nhau với bọn họ. Tuy là Vũ Vi có chút hơi quá đáng, khuôn mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay, lúc này đã đẫm lệ, đôi mắt đỏ hoe mang theo ủy khuất nồng đậm, không, hoặc có thể nói là do gượng ép mà thành, nhìn Giả cô Tinh đầy đau khổ chua xót. Nếu là trước kia, khẳng định Giả cô Tinh sẽ xông lên đem em gái đáng thương này ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, đợi khi Giang Vũ Vi quay về sẽ trinh nghĩa yêu cầu cô ta xin lỗi, sau đó sẽ không nể nang mà rước lấy sự chế giễu và vẻ khinh bỉ của Giang Vũ Vi, cùng với một loạt trình người độc ác kia. Nhưng mà trải qua chuyện của ngày hôm qua, mọi thứ đều đã khác rồi. Như bây giờ cô chỉ cười nhẹ một tiếng, ừ, cô Tinh, cậu. Lăng Tuyết có chút ngẩn ra, tại sao lại như vậy, cô ta không phải là nên nhỏ nhẹ an ủi cô hay sao, tiếp đó chỉ trích Giang Vũ Vi, sau đó sẽ hứa hẹn giúp cô đòi lại công bằng hay sao. Tiểu Tuyết, nên lên lớp rồi, giọng nói êm ái từ phía sau truyền đến, Giả cô Tinh đã chỉnh tề mặc xong quần áo. Hả, ồ, trong lòng Lăng Tuyết hơi hoảng hốt, cố Tinh có chút không bình thường. Không phải, nhất định là bản thân mình nhầm rồi. Cô ta vẫn là Giả cô Tinh người luôn không có cái tôi, không nóng không lạnh, không tiến không lùi, bất kỳ ai cũng có thể ức hiếp kia. Trên con đường trong khuôn viên trường, hàng lá liễu hai bên đung đưa theo cơn gió, Giả cô Tinh nhẹ nhàng cong lên khóe môi. Trải qua một đêm, cô đã hoàn toàn tiếp nhận sự trùng sinh của chính bản thân mình, hơn nữa còn quyết định sẽ tận hưởng thật tốt con đường nhân sinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, với Diệp Tử, cô là thành viên của Cục Tình báo Quân đội Lục quân 6, là tổ trưởng của Giả Tổ, là diễn viên cấp 3 người phỉ nhổ, từ trước đến giờ đều không phải là chính mình. Vì trách nhiệm, vì sứ mệnh, vì quốc gia, cô phải thu liễm tài năng sắc bén, tự tay chặt đứt đi đôi cánh, từ bỏ việc bay lượn trên bầu trời cao, ngạo thế nhân sinh, cam chịu là một con người bình thường, thậm chí còn đắm chìm trong hù bại xa đọa. Kiếp này, cô phải triệt để làm chính mình. Trong khắc khi Giả cô Tinh theo tiếng chuông thong dong bước vào lớp học, cả lớp đột nhiên trở nên yên lặng, vô số cặp mắt nhìn Giả cô Tinh xuất hiện trước cửa lớp. Cả người mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay phải nắm lấy dây đeo cặp, tay trái đút vào túi quần kaki trắng. Lưng thẳng đứng, ánh mắt sáng ngời, môi hồng khẽ nhếch lên. Cô cứ đứng như thế ở nơi đó, trong mắt hiện một tầng mờ nhạt mà xa cách, nhưng lại giống một làn nắng mát mẻ chiếu vào trong lớp học. Chiếu rọi con tim của mỗi người. Không sai, Đó là ánh nắng mát mẻ, có phần ấm áp, không quá hừng hực, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Mâu thuẫn nhưng lại khớp nhau kỳ dị, rất khó mà tưởng tượng ra khí chất đặc biệt này sẽ được tìm thấy trên người của một sinh viên đại học năm 2, cô chỉ vừa mới 20 mà thôi. Dường như rất thoải mãn với hiệu quả như vậy, đường cong khóe miệng giả cô Tinh khẽ sâu thêm mấy phần, có thể nhìn ra được tâm trạng hiện giờ của cô rất tốt. Giả cô Tinh vốn đã là một mỹ nhân, Diệp Từ không cần soi gương cũng biết rõ, chỉ riêng dựa vào làn da trắng ngần căng bóng thì đã bỏ mặc người bình thường một khoảng cách rồi. Cũng chính là, một trắng che đi trăm cây xấu xí. Hơn nữa sáng nay cô đã tắm táp qua, lại còn tỉ mỉ ngắm nhìn trong gương một lượt, không thể không thừa nhận, gương mặt hiện tại của chính mình quả là 360 độ không góc chết. Đã từng, Diệp Từ cũng là một đại mỹ nhân, 20 tuổi xuất đạo. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã quyến rũ không gì sánh bằng, một cái cau mày, một nụ cười cũng rất phong tình vạn trùng. Một bộ phim Táo Bạo Đồi Mi Xuân Sắc đã tận dụng mọi kiểu quyến rũ, giống như thiết kế dành riêng cho cô. Nhân vật Vương Lam Chi mặc bộ sườn sáng, đường cong tinh xảo càng là nhân vật kinh điển không ai vượt qua được trong giới phim ảnh người lớn. Trong mắt khán giả, hình tượng của Vương Lam Chi lẳng lơ và phóng túng, quyến rũ mà cuốn hút. Rất hợp với thân phận gái điếm của cô, khiến cho bản thân Diệp Từ cũng bị phủ lên một lớp mặt nạ đồi trụy. Cứ như vậy, Diệp Từ cáng đáng danh xưng diễn viên cấp 3 trong giới giải trí trong suốt 9 năm, cho đến lúc chết cô đã 29 tuổi, nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Diệp Từ từng tự hỏi, tướng mạo của chính mình cũng được tính là sắc đẹp trời ban, nhưng cũng không hẳn thập toàn thập mỹ, lông mi của cô hơi thưa, tuy dài nhưng không cong. Chân tóc ở chóp trán có một vết rám nắng nhỏ, đó gọi là vết bớp, cũng may được ẩn giấu trong đám tóc dày đặc, không thấy rõ lắm. Tuy nhiên với điều kiện ngoại hình của giả cô Tinh là vẻ đẹp trời ban, nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong showbiz, xinh đẹp như thế, sẽ là ranh giới cực hạn giữa quyến rũ mê hoặc và đơn thuần xinh xắn, lẳng lơ, uyển chuyển buông thả, tiến vào sẽ hồn siêu phách lạc, lùi bước thì bình tĩnh khéo léo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với gương mặt này nếu tiến vào giới showbiz, sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Thế nhưng với bản tính mềm yếu đến mức mù quáng kia của giả cô Tinh, Diệp Từ có thể lý giải, nhưng không đồng tình. Nếu chữ sắc trên đầu có một đao, vậy thì người này có con dao tốt, nhưng lại không đủ sức lực nắm giữ nó. Nhưng mà, cũng may cô còn có kiểu tính cách này, ngày thường đều cúi thấp đầu, ở trong trường hay lớp học cứ như người vô hình. Không chút cảm giác tồn tại, nếu không với dung mạo như vậy, tính cách như vậy, sớm muộn gì cũng bị người khác gặp đến cả mảnh vụn cũng không còn. Phù cô Tinh, cậu đừng đi nhanh quá, mình không theo kịp. Lăng Tuyết thở phì phò bước vào lớp học, đầu tóc rối loạn, hai má ửng đỏ, chóp mũi còn ướt đẫm mồ hôi, có chút nhếch nhác. Khóe môi giả cô Tinh vẫn nhếch cong lên, chỉ là sự lạnh lẽo trong mắt lóe lên và biến mất. Cô gái này giống như chú thỏ trắng tội nghiệp mà lại là số ít biết rõ vẻ xinh đẹp của giả cô Tinh. Chỉ là con thỏ này không chỉ biết cắn người, mà còn biết ăn thịt nữa. Cô Tinh, chúng ta ngồi ở đây đi. Lăng Tuyết đặt sách vở lên bàn ở hàng cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt của mọi người đều liếc về phía cô ta, thần sắc có chút hốt hoảng, liền lập tức điều chỉnh lại dáng vẻ thường ngày của mình. Mỗi một cử chỉ hành động ngược lại cũng khiến cho người khác thưởng thức. Bề ngoài nhìn Lăng Tuyết rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại ngấm ngầm nghiến chặt răng, hôm nay quả thật quá mất mặt, cô tốn mất 2 năm tâm sức để xây dựng hình tượng quý phái cao sang suýt chút nữa việc sắp thành lại bị hủy hoại, cũng may cô phản ứng đủ nhanh, kịp thời cứu vãn tình hình. Chỉ là, tôi thích mùi phía trước hơn, nói xong, cũng không quan tâm đến phản ứng của Lăng Tuyết, giả cô Tinh cầm lấy sách vở đi về phía trước. Cách chương.